Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, vào xem. Clementine nhà ở vào trong thành chỗ sâu, là một chỗ chiếm diện tích cực lớn đình viện. Dù sao Clementine tổ tiên đời đời là Slane Theocracy quý tộc. Chưa phản bội chạy trốn, nàng còn có Quenis đều thành công trúng tuyển Black Scripture. Cái này khiến gia tộc bọn họ tại Slane Theocracy càng thêm có quyền nói chuyện. Ngày bình thường, thường xuyên có quan to hiển quý đến đây bái kiến, cho nên cửa đình viện đều là ngừng lại hoa lệ xe ngựa. Hôm nay cửa đình viện trước không biết tại sao, vậy mà vô cùng thanh nhàn. Hai hàng hộ vệ đứng nghiêm đứng ở ngoài cửa lớn, phòng ngừa có người không liên hệ tới gần. Trải qua người đi đường trông thấy một màn này đều là một mặt kính sợ. Nhao nhao vòng quanh đảo đi, Michiray ba người giấu ở bên đường một chỗ âm u trong hẻm nhỏ. Lén lén đánh giá Clementine nhà đình viện, cái này phòng thủ cường độ. Ta cùng Khazi-ít không có cách nào làm được không kinh động hộ vệ tình huống xâm lấn. Chỉ có thể chính ngươi tiến vào. Michiray nhìn xem Clementine, bất đắc dĩ nói một câu. Mặc dù lấy Michiray thực lực bây giờ, nghênh ngang tiến vào Clementine trong nhà tuyệt đối không ai ngăn được. Nhưng là như thế đưa tới oanh động cũng quá lớn. Nhất là Michiray, Clementine cũng đều là Slane Theocracy đào phạm. Cộng thêm một cái cùng giáo quốc hoàn toàn đối lập cao giai kẻ bất tử. Ba người bọn họ tụ cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ bị Slane Theocracy cử quốc chi lực rào sát. Cho nên như không tất yếu, Michiray không nghĩ bại lộ. Đương nhiên nếu quả như thật bại lộ, hắn cũng không sợ, chỉ là ngại phiền phức. Nigunkun vậy mà không tiến vào trong nha, thật sự là thật là đáng tiếc. Rõ ràng ta còn muốn đem Nigunkun giới thiệu cho cha và mẹ của ta đâu. Clementine nhìn xem Michiray, một mặt tiếc hận thở dài. Hồng bảo thạch trong con ngươi tia sáng ảm đạm không ít. Tiếp tục nói, nếu như ta tiếp tục yêu cầu xuống chỉ sợ sẽ làm cho Nigunkun bối rối đi. Lần này chỉ có một mình ta trở về nhìn kỹ một chút. Chờ có cơ hội lại mang Nigunkun đi gặp cha mẹ của ta. Nghe thấy lời này, Michiray sờ lên Clementine xóa tung màu vàng mái tóc. Nói, yên tâm đi, chúng ta về sau nhất định sẽ trở lại. Nếu là lúc trước, Michiray khẳng định không dám đụng vào Clementine đầu. Bởi vì vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là tại độ thiện cảm biến thành 99 đằng sau. Clementine bị sờ đầu chỉ là sắc mặt đỏ lên. Có vẻ hơi thẹn thùng. Nhưng không có né tránh. Vậy ta đi, đeo lên liền mũ áo choàng mũ. Clementine đem dung mạo của mình giấu ở rộng lượng vành nón dưới. Một bước vừa quay đầu lại rời đi hẻm nhỏ. Tại phía trước trong đình viện tìm cái người đi đường thưa thớt địa phương nhẹ nhàng nhảy lên. Vượt ngang cao hơn 2 mét tường vây, rơi xuống tiến vào trong. Đối với chuyện như thế này, quả nhiên vẫn là chiến sĩ thuận tiện một ít. Michiray có chút hâm mộ nhìn xem Clementine bóng lưng biến mất. Hắn mặc dù thực lực mạnh hơn Clementine, nhưng đó là triệu hoán thiên sứ tình huống dưới. Muốn để hắn vượt qua một mặt tường cao, đó là không có khả năng. Khazi cung kính đứng sau lưng Michiray, đối với lời này từ chối cho ý kiến. Bởi vì đặc hóa hình tử khí dược tề nguyên nhân, hắn lực lượng bây giờ cùng ma pháp kháng tính có thể so với lục giai cốt long. Cao hơn 2 mét bức tường hắn hơi dùng thêm chút sức cũng có thể lật qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Michiray hai người ở ngoài cửa đợi nửa giờ. Trong quá trình này, Michiray không ngừng mở ra nữ chính đồ giám, xem xét Clementine độ thiện cảm, phát hiện vẫn luôn là 99, không có biến hóa, trên mặt không khỏi hiển hiện vẻ lo âu. Loại này không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể làm chờ lấy cảm giác để cho người ta bất đắc dĩ. Nigun đại nhân, Clementine đại nhân đã tiến vào trong rất lâu, còn không có đi ra. Thật không có vấn đề à? Có muốn hay không ta vào xem? Kha Dĩ mang theo lo lắng hỏi một câu. Không có chuyện gì. Hiện tại Slane Theocracy có thể địch nổi Clementine người cơ hồ không có. Nàng muốn đi không ai có thể lưu lại nàng. Có thể là bởi vì quá lâu không cùng cha mẹ gặp mặt, cho nên nói chuyện trời đất thời gian tương đối lâu. Chúng ta tạm thời chờ một lát đi. Michiray nói như thế, ngữ khí cũng mang theo chút không xác định. Vừa dứt lời, Michiray liền phát hiện chính mình chung quanh thiên địa đứng im. Trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chat. Tuyển hạng 1, vào xem tuyển hạng 2. Tiếp tục chờ đợi, không nghĩ tới cuối cùng này trước mắt. Hệ thống trả lại cho ta là một cái tuyển hạng. Bất quá làm ra lựa chọn chính xác đằng sau, cần phải liền sẽ công lược thành công đi. Michiray sờ lên cằm, một mặt trầm tư. Nơi này, quả nhiên vẫn là lựa chọn vào xem tương đối tốt. Vào xem một chút xảy ra chuyện gì, liền có thể tìm hiểu tình huống. Coi như đó là cái sai lầm tuyển hạng, cùng lắm thì chết một lần lốt làm lại. Sắp công lược thành công, chịu đựng một lần tử vong thống khổ đối với Michiray tới nói vẫn là có thể tiếp nhận. Hạ quyết tâm, Michiray làm ra lựa chọn. Thời gian khôi phục lưu động. Khazit, đi, cùng ta vào xem. Michiray nói chuyện, ngẩng đầu mà bước hướng Clementine nhà đình viện đi đến. Đến lúc này, đã không có tiếp tục ẩn núp rơi xuống tất yếu. Khazit thì là cung kính đi theo phía sau của hắn. Dừng lại, các ngươi là ai? Đừng có lại đến đây. Không phải vậy chúng ta động thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Đứng tại cửa ra vào hơn 10 tên mặc kiên cố áo giáp, cầm trong tay lợi kiếm hộ vệ, nhìn thấy Michiray hai người thẳng đến cửa lớn mà đến, lập tức biến sắc, đưa ra cảnh cáo. Bất quá đối với những người này lời nói, Michiray nghe cũng không nghe, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, Khazit, những người này giao cho ngươi. Đúng, Nigun đại nhân. Khazit cung kính đáp ứng một tiếng, hai chân dẫm địa, phi tốc liền xông ra ngoài, một quyền đánh vào khoảng cách gần hắn nhất một gã hộ vệ ngực. Phát ra, phanh, một tiếng vang trầm, hộ vệ lồng ngực chỗ áo giáp lõm xuống, cả người bay ra xa 3 mét, trùng điệp rơi trên mặt đất, ngất đi, có người xông vào, bắt bọn hắn lại, còn lại hộ vệ hô to một tiếng. Cùng nhau vọt lên, chừng hơn 10 người, trong tay tinh cương lợi kiếm đối với Khazit một trận bổ chém. Đinh đinh đinh, trường kiếm bổ chém tại Khazit trên thân, lập tức phát ra liên tiếp sắt thép va chạm âm thanh. Thân thể của hắn lông tóc không tổn hao gì, bất quá quần áo bị phá vỡ mấy đạo, thậm chí có một thanh trường kiếm đâm vào hốc mắt của hắn. Đem hắn mang theo mũ một phân thành hai, lộ ra một trương trắng muốt như ngọc khô lâu gương mặt. Trong mắt điểm sáng màu đỏ lấp lóe không ngừng. Quái, quái vật. Hơn 10 tên hộ vệ trông thấy Khazit mặt, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thanh âm đều run rẩy lên. Khazit khô lâu trên gương mặt không có mảy may tình cảm. Hờ hững đem trong hốc mắt trường kiếm rút đi ra, vò thành một cục sắt vụn, ném ở một bên, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem trước mặt run giọng lui lại hộ vệ đánh bay đến mấy mét. Ngay sau đó, hắn đạp trên nhanh chân, cùng những hộ vệ khác chiến đấu cùng một chỗ, một quyền một cái, đem bọn hắn toàn bộ quật ngã. Tại Khazit thời điểm chiến đấu, Michiray đã trước một bước tiến vào trong đình viện. Cao lớn cửa chính đằng sau là một đầu dài dòng đường lát đá. Hai bên là tỉ mỉ vun trồng vườn hoa. Có mấy tên tuổi trẻ mỹ mạo hầu gái nắm lấy tô kiến lâm viên cài kéo, ngơ ngác đứng tại chỗ. Một mặt kinh ngạc nhìn Michiray. Ta tìm Clementine, các người có ai biết nàng ở đâu sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.